Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634. Kim bài sát thủ, 16, một cang. Diệp gia nhân còn có tam hoàng tử này người đi đường nháy mắt kinh ngạc. Vừa mới Diệp Chiêu Vân, Lê Hoa Bạo Vũ Trâm trong tay Đinh Hải giống như trò đùa bình thường. Khả Đinh Hải ở Diệp Thiều Hoa trong tay, cũng giống như một cái kê tử bình thường. Bất quá một lát, Đinh Hải đã bị một đoạn bạch lăng bò lên, mà những người khác còn không có phản ứng lại đây. Ở Diệp Thiều Hoa bên người thần y nhìn nàng trong tay bạch lăng. Kinh hãi không thôi, hắn chỉ vào Diệp Thiều Hoa. Hảo sau một lúc lâu mới nói ra nói đến. Diệp nhị tiểu thư, người, trước đem nhân bản đi vào, Diệp Thiều Hoa đứng lên. Tùy tay chiêu nàng trong viện hai người đối Diệp Thiều Hoa cung kính vô cùng, cái gì đều không có nói, trực tiếp đem Diệp tướng quân bàn đi trở về, những người khác cũng đều tỉnh táo lại, Diệp quản gia này mới phát hiện, Diệp Thiều Hoa trong viện kia hai cái thị vệ, giống như không phải Diệp gia. Diệp Thiều Hoa cấp Phương Di Nương đệ một ánh mắt, Phương Di Nương lập mã lĩnh hội, sau đó một tay đem Đinh Hải Linh đi lên. Phương Di Nương, ngươi, Diệp lão phu nhân nhìn đến nhu nhược Phương Di Nương không sợ Đinh Hải cho dù. Còn một tay liền đem như vậy một cái trưởng thành nam tử linh lên. Những người khác không biết, nhưng Diệp tướng quân thủ hạ lại nhìn ra được đến, ánh mắt chợt lóe, Phương Di Nương, ngươi cũng là vũ sĩ. Này một câu tuy rằng dùng là nghi vấn ngữ khí, cũng là khẳng định câu. Phương Di Nương đến lúc này, tự nhiên cũng không có giấu giếm, hào phóng gật đầu, đúng vậy, nói tới đây thời điểm, Phương Di Nương cúi đầu, thập phần hổ thẹn, bất quá ta tư chất không tốt, bây giờ còn chính là thất cấp vũ sĩ, tuy rằng Diệp Thiều Hoa ngoài miệng không nói. Nhưng Phương Di Nương cũng biết đối phương trong lòng là ghét bỏ của nàng. Diệp Thiều Hoa còn từng cùng Đào Liễu nói như vậy quá. Nàng cải biên tâm pháp. Cho dù là trích chứ, luyện luyện cũng đi ra đạt cửu cấp vũ sĩ. Cũng bởi vậy, Phương Di Nương bởi vì đạt tới cao giai vũ sĩ sau kiêu ngạo tất cả đều không có. Biến thành áy náy, cảm thấy chính mình vũ nhục tốt như vậy tâm pháp, hiện tại mới thất cấp vũ sĩ. Không biết ở đây Diệp tướng quân thứ nhất tâm phúc, tại Trạch Thành chờ nhất chúng không tới thất cấp, lại được xưng là thiên tài những người đó. Nếu không phải Phương Di Nương biểu tình không phải ở giả bộ, bọn họ thật sự hội nghĩ đến Phương Di Nương là ở nói móc bọn họ. Đoàn người nhìn Đinh Hải bị tha đi xuống, mới đi bên trong xem Diệp tướng quân thương thế, thần y hiện tại hoàn toàn là Diệp Thiều Hoa người đại lý. Nhìn đến bọn họ tiến vào, lập mã nói với bọn họ Diệp tướng quân đã muốn không có việc gì. Diệp Chiêu Vân hiện tại đã muốn hoãn quá thần lai, nàng xem Diệp Thiều Hoa luân phiên động tác, đã muốn bị sợ ngây người, vừa mới Diệp tướng quân tình huống, cho dù đặt ở hiện đại, cũng muốn đưa vào trọng chứng thất, còn không nhất định có thể sống, như thế nào đến Diệp Thiều Hoa trong tay liền dễ dàng như vậy? Còn có đối phương như thế nào biến thành vũ sĩ? Chẳng lẽ cũng là xuyên qua? Không đúng, nếu là xuyên qua, như thế nào khả năng còn có thể tam tòng tứ đức? Lúc trước Phương Di Nương đối chính mình biến hóa phi thường kinh ngạc. Nhưng mà đối với Diệp Thiều Hoa đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, cũng không phải rất kỳ quái bộ dáng. Nhị tiểu thư, Diệp tướng quân thủ hạ ở mãn thất yên tĩnh chung. Khi trước mở miệng, Diệp Thiều Hoa khẽ gật đầu, nhìn đến Diệp Thiều Hoa để ý tới chính mình, người nọ sắc mặt vui vẻ. Ngài rốt cuộc là cái gì cảnh giới cao thủ? Đinh Hải đột phá cựu cấp tới Vũ Thánh, ở ngài nơi này cũng không có sức phản kháng. Ta như thế nào trước kia cũng không biết ngươi dĩ nhiên là bực này cường giả. Ngươi có phải hay không có thể ngay mặt đánh chết Vũ Thánh? Vũ Thánh nguyên lai so với cựu cấp vũ sĩ còn lợi hại. Thần y rốt cuộc hồi quá vị đến. Hắn cùng xem cái yêu phâu giống nhau ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nhị tiểu thư, ngươi rốt cuộc là cái gì quái thai? Ngươi trên thực tế chân chính chức nghiệp là vũ sĩ đi. Ngay cả vũ thánh đều đánh không lại ngươi. ta còn vẫn nghĩ đến ngươi là cái đại phu, ngươi cũng quá, tùy tiện trang cái đại phu đều so với ta lợi hại, nghĩ đến chính mình từng còn hỏi quá Diệp. Thiều Hoa muốn hay không cùng hắn cùng đi Chu Quốc du y. Hắn rốt cục hiểu được vì cái gì lúc trước Phương Di Nương dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình. Ta mấy ngày nay ở quốc sư phủ, Diệp gia đại thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Hắn đệ tử cũng liền Vũ Thánh tả hữu trình độ. Xa không có ngươi như vậy cường, chỉ sợ chỉ có quốc sư mới có lợi hại như vậy đi. Diệp Thiều Hoa chính là xem bọn hắn liếc mắt một cái. Không có trả lời cái gì. Diệp Chiêu Vân nhìn nhất phòng nhân. Thậm chí còn Tam Hoàng tử còn có Tại Trạch Thành đều đang nhìn Diệp Thiều Hoa. Tâm tình phi thường phiền táo. Nàng tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào kinh. Ngày thứ hai, quốc sư tuyên bố không hề giáo Diệp Chiêu Vân. Như thế đồng thời, Diệp Thiều Hoa siêu Việt Vũ Thánh tin tức ở kinh thành truyền khai. Bất đồng đối với Diệp Chiêu Vân thay đổi trang phục, làm ra vũ khí, trở thành kinh thành kỳ nữ tử hư danh. Diệp Thiều Hoa là thật vũ lực giá trị, liền ngay cả này ba tuổi trĩ tử, hiện tại cũng biết Đại Kim Vương triều thứ nhất nữ võ thần Diệp Thiều Hoa tin tức. Về của nàng đồn đãi vô cùng kỳ diệu, một ngày này Diệp Chiêu Vân cùng Diệp gia đại thiếu gia cùng nhau trở về. Diệp gia đại thiếu gia trở về thời điểm, Diệp Thị còn tại nói khẽ với Diệp Phi tương thầm oán. Một cái di nương còn có thể đi đến ta trên đầu. Chờ xem, chờ con ta cũng đột phá võ thần thậm chí rất cao. Xem bọn hắn mẹ con lưỡng còn muốn như thế nào kiêu ngạo. Nương, ngươi không cần lo cho Phương Di Nương cùng nhị muội, Diệp đại thiếu gia đi rồi đi vào. Diệp thị không đồng ý nhìn chính mình con, ngươi như thế nào dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Ngươi hiện tại cũng là quốc sư đệ, nương, quốc sư trên tay kê bản tân tâm pháp. Là nhị muội sửa đổi. Phía trước lưu truyền tới nay tâm pháp bị nhân cố ý sửa chữa. Cho nên nhiều như vậy năm chúng ta trên đường lớn mới không có một vũ thánh xuất hiện. Diệp đại thiếu gia lẳng lặng nhìn Diệp thị. Ngươi có biết ta này danh ngạch là như thế nào đến sao? Quốc sư thủ hạ xem ở nhị muội mặt mũi thượng cấp Diệp phủ. Nương. Về sau tận lực tị Phương Di Nương đi, vốn đang nghĩ đến có cơ hội xuất đầu cũng sẽ là theo Diệp. Phi tương, sau một lúc lâu đều không nói gì, Diệp Chiêu Vân sớm quốc sư phủ nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau. Trong lòng là lại tiện lại tật, đến thế giới này lâu như vậy, Tuyên Vân là duy nhất một cái chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái nhân. Trước mắt của nàng danh ngạch lại bị Tuyên Vân đá ra. Diệp Chiêu Vân không phải do không nhiều lắm tưởng, Di Nương, Diệp Chiêu Vân trực tiếp trở về, đẩy ra Diệp Thiều Hoa cửa phòng, là ngươi làm cho quốc sư đá ra của ta đi. Diệp Thiều Hoa còn không có mở miệng, cầm tú hoa châm vào Phương Di Nương ngây người, ngươi như thế nào hội nghĩ như vậy? Bởi vì Tại Trạch Thành thích ta, không thích nàng, cho nên hắn vẫn ghen ghét cùng ta. Diệp Thiều Hoa, ngươi nói là cùng không phải. Ngoặc kép, hết chương.